mơ như còn nhớ đêm. Nghìn trùng em đến, nghìn trùng xa mãi, phút giây sau cùng nghe vội thoáng qua. Tạm biệt năm tháng ngọt ngào mơ ước, câu hứa câu thề giờ theo bóng bay. Bay về cuối trời sáng nay mưa về trên lối, thoáng nghe tâm hồn dàn vỡ, bước trên quê nhà yêu dấu, bóng em tan vào tháng năm. Vội thoáng qua tạm biệt năm tháng ngọt ngào mơ ước, câu hứa câu thề giờ theo bóng mây khói. Tin em về trên phố đông mưa buồn, chiếc hôn đầu sau cuối nghe mặt môi, nhớ con đường nơi lao hoa tình yêu tan theo cơn mưa bay về cuối trời. Nay mưa về trên lối, thoáng nghe tâm hồn dàn vỡ, bước trên quê nhà yêu dấu, bóng em tan vào tháng năm. Bước trên quê nhà yêu dấu, bóng em tan vào tháng năm. Bước trên quê nhà yêu dấu, bóng em tan vào tháng năm.